nhìn vẻ mặt ấm ức của Hân Vi, lòng Nhạc Y vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương. Nhìn sang thức ăn thì liền nhíu mày, lấy ngay đôi đũa liên tục gắp lịa bỏ vào chén mình. Tên ngốc này, Hân Vi nhìn Nhạc Y gắp lịa những cọng hành trong mấy dĩa thức ăn mà đôi mắt rưng rưng. Bản thân cô không thích ăn hàng, bất cứ món nào có hành cô đều phải lấy ra hết mới ăn được. Nhưng hành động này của Nhạc Y khiến tim cô rung động, vì đây là lần đầu tiên đi ăn mà không ngờ Nhạc Y lại biết rõ thói quen ăn của mình như thế. Như mình đã có chủ rồi đấy, đừng ghen bậy nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Y gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Hân Vi rồi bình tĩnh lại giải thích với người yêu. Sao cơ, Như Minh có người yêu lâu rồi, hơn nữa là một người con trai, nên cậu đừng có đi ghen với thằng gay, người ta sẽ cười cho đấy. Hi hi, ôi trời, không tin được luôn á, cậu ta đẹp trai vậy mà gay sao? Bởi vì nó đẹp trai quá, nên đến mấy thằng con trai cũng chết mệt với nó đó. Hi hi hi, vậy mà cậu cũng nói được, cách chương.